Dạo chơi đất kinh kỳ. Chương 8, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thường ngưng cầu cũng không được lại là nỗi khổ không thể tả với Vương Hy. Vương Hy tiếng nói thanh thúy uyển chuyển. Phụ thân thường khen nàng thanh âm giống chim sơn ca. Lúc nhỏ, vì để cho nàng nói thêm mấy câu, phụ thân không ít đùa nàng. Nàng cũng ỷ vào mình thanh âm tốt, thường thường cho nàng tổ phụ, tổ mẫu, thậm chí là bá tổ mẫu, bà thím đọc Phật kinh, xem như tại trưởng bối trước mặt tận hiếu. Cho nên thái phu nhân để nàng đi đọc Phật kinh thời điểm, nàng vô cùng cao hứng liền đi. Ai biết thái phu nhân cùng nàng tổ mẫu nhóm khác biệt. Thái phu nhân mang theo nàng tiến vào Phật đường về sau, liền để thi ma ma cho nàng cầm bản Kim Cương Kinh. Sau đó tùy ý chỉ một tờ liền để nàng bắt đầu đọc. Thái phu nhân thì tựa ở gần cửa sổ đại kháng bên trên, nhắm mắt lại khuấy động lấy trong tay tiểu diệp đàn mộc 18 tử Phật châu. Thẳng đến Vương Hy liên tiếp đọc 20 mấy trang kinh thư, thái phu nhân lúc này mới mở to mắt, cười híp mắt nói với nàng: "Tốt, hôm nay học tập đến nơi đây đi. Nhớ nàng tại thục trung cho nàng tổ mẫu đọc Phật kinh thời điểm, bên người một đống nha hoàn ba tử bưng trà quạt không nói. Mỗi khi nàng đọc xong một đoạn, tổ mẫu của nàng liền đau lòng nhức nhối liên thanh để nàng nghỉ một lát. Sẽ còn tự mình đút nàng mật ong nước uống, hỏi nàng có mệt hay không, khen nàng đọc thật tốt. Không phải thưởng nàng vàng bạc châu báu, chính là thưởng nàng đồ cổ đem kiện, kém nhất cũng có kiểm kê tâm. Nếu như nàng là cho trong nhà cái khác trưởng bối đọc Phật kinh, thì càng không được rồi. Ngoại trừ trưởng bối sẽ thưởng nàng đô tốt, tổ phụ nàng cùng tổ mẫu sẽ còn lại thưởng nàng một lần. Đến thái phu nhân nơi này, chỉ thưởng nàng một ly trà. Vẫn là chính thái phu nhân thích lão quân lông mày, nhạt nhẽo nước trà hương vị. Uống đến Vương Hy âm thầm thở dài. Thái phu nhân để nàng đến đọc Phật kinh, đây là thích nàng đâu, vẫn là trừng phạt nàng đâu? Về sau lại có cái này chuyện tốt, nàng vẫn là giao cho thường ngưng tốt. Vương Hy liền ngẩng đầu nhìn một chút nhỏ Phật đường bên trong ghi chép canh giờ cái phễu. Nhanh giờ thìn, thường ngày lúc này hầu phu nhân đều sẽ tới thương lượng với thái phu nhân trong nhà công việc vặt. Nàng hẳn là rất nhanh liền có thể thoát thân. Vương Hy tâm tình rốt cục tốt một điểm. Tìm nghĩ nàng hiện tại mỗi sáng sớm muốn tới cho thái phu nhân vấn an, ban đêm phải bồi thái phu nhân dùng bữa, có thể tự do thời điểm chỉ có buổi chiều. Đến tìm biện pháp đừng để thái phu nhân đem nàng lúc chiều cũng chiếm dụng mới tốt. Nàng xưa nay nhạy bén, suy nghĩ cùng một chỗ liền có điểm quan trọng. Vương Hy buông xuống chén trà, cười đối thái phu nhân nói: "Liền muốn đến lễ tắm Phật, ta cho ngài chép vài trang kinh thư cung cấp Bồ Tát đi. Dù sao thái phu nhân cũng không biết nàng bút tích, đến lúc đó nàng có thể để Bạch Chuột mấy cái hỗ trợ." Cân vớt, quên cháp 210, thái phu nhân làm cho lễ tắm Phật sự tình quên. Nghe vậy lập tức cảm thấy Vương Hy không chỉ có hoạt bát đáng yêu có thể đùa nàng cười, còn có thể nhớ kỹ nhiều loại ngày lễ, thỏa đáng sắp xếp người tình lui tới. Là cái đương bà chủ liệu, nhìn Vương Hy ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. "Tốt, cứ làm theo như ngươi nói." Vương Hy hai mắt sáng lóng lánh cười, đã có thể tưởng tượng nóng bức giữa trưa nàng nằm tại màn trúc cái khác quý phi y bên trên không cần ra khỏi cửa hài lòng. Thái phu nhân liền cùng nàng nói lên thi gia tiểu thư đến. Nàng khuê danh một cái châu chữ, dài hơn ngươi một tuổi. Người thi gia biểu cữu cha có 6 đứa con trai, mới chỉ cái này một đứa con gái bị nuông chiều lấy lớn lên. Tính tình mặc dù có chút nuông chiều, phẩm hạnh lại không xấu. Nàng nếu là có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi liền xem ở ngoại tổ mẫu trên mặt mũi, đừng tìm nàng so đo. Đến nói cho ta, ta sẽ phạt nàng. Vương Hy nghe xem thường, thái phu nhân đây là sợ các nàng đánh nhau sao? Nhưng người nào còn không phải cái kiều kiều nữ, chỉ là không biết vị này thi tiểu thư là thế nào cái nuông chiều pháp. Người đều còn chưa tới, thường ngưng tựa như có giúp đỡ giống như hưng phấn không thôi. Thái phu nhân liền bắt đầu sớm khuyên bảo nàng. Vương Hy kích động, rất muốn gặp vị này Thi tiểu thư. Nàng nói, Thi tiểu thư lúc nào trở lại kinh thành? Chúng ta muốn đi ngoại ô nghênh đón sao? Nàng đều thích thứ gì? Ta đến lúc đó cũng tốt để cho người ta chuẩn bị cho nàng phần lễ gặp mặt. Thái phu nhân gặp nàng tâm không khúc mắc dáng vẻ, cảm thấy Vương Hy lòng dạ rộng lớn, giống nàng thứ nữ, nhìn Vương Hy liền càng thêm vui mừng. Nói là đã lên đường, Tiết Đoan Ngọ trước đó nàng khẳng định sẽ tới, còn nói đưa cái gì lễ gặp mặt, đứa nhỏ này giống như ngươi, rất hiểu chuyện, ngươi đưa cái gì nàng đều sẽ thích, thật giống như nàng sao, nàng thế nhưng là cái thù rất dai. Khi còn bé, có một lần nàng tứ cô mẫu về nhà ngoại, cho nàng nhị ca cùng nàng đều mang theo trọng lễ, lại chỉ cấp nàng đại ca mang theo một bộ văn phòng tứ bảo. Nàng đến tổ phụ cùng tổ mẫu nơi đó cáo một hình. Tứ cô mẫu bởi vậy bị hung hăng dạy dỗ một trận. Từ đây rốt cuộc không dám lãnh đạm nàng đại ca không nói. 2 năm trước nàng tứ cô cha làm ăn đến nhà các nàng vay tiền. Nàng lại đem chuyện này lấy ra nói một lần. Làm hại nàng tứ cô cha không thể từ nhà bọn hắn mượn đến bạc. Ném đi thật lớn một cuộc làm ăn. Thì tiểu thư nếu là giống nàng, chẳng phải cũng là cái mang thù. Vương Hy ở trong lòng nhếch miệng. Hầu phu nhân đến đây, trông thấy nàng tại Phật đường, muốn nói lại thôi. Vương Hy đứng dậy cáo từ, bĩu môi trở về Tinh Tuyết vườn. Hồng chủ ôm nàng Thiên Lý kính chính trông mong ngóng trông nàng trở về. Chuyện đam mỹ, trông thấy nàng liền chạy chậm đi qua, lôi kéo nàng liền hướng hậu viện chạy. Nhanh, nhanh, nhanh. Người kia lại tại múa kiếm. Tiểu thư sau khi đi không bao lâu hắn liền xuất hiện. Hiện tại chạy tới hẳn là còn có thể nhìn cái đuôi. Vương Hy nghe hưng phấn lên. Cùng Hồng Trù một đường chạy chậm đến đi trên núi giả buồng lò sưởi. Đáng tiếc, nàng vẫn là tới chậm một bước. Sát vách trong viện chỉ để lại đầy đất lá rụng. Tại sao có thể như vậy? Hồng Trù gấp đến độ thẳng dậm chân. Cách chương.